Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333: Lễ Quốc Khánh đi đâu chơi? Trời tờ mờ sáng thời điểm, Sika liền lén lén lút lút về tới trong nhà. Gia Gia cùng nãi nãi tỉnh sớm nhất, 6 giờ liền lên rồi. Sika khi về đến nhà, nãi nãi chính tại nấu cháo. Sika liền đi qua cùng nãi nãi hỏi thăm tốt. Mèo ô, nãi nãi lỗ tai hơi đen. Lần thứ nhất còn không nghe tới. Sika lần thứ hai gọi nàng thời điểm, nàng mới quay đầu. Người tỉnh sớm như vậy à? Phải hay là không đói bụng à? Mèo ô. Nãi nãi liền theo cháo thịt nạc bên trong lựa đi ra một khối heo gan, thổi lạnh cho Sika ăn. Sika ăn xong cọ cọ nàng, liền trượt về tầng trên đi ngủ đi. Ngủ một giấc đến buổi sáng 10 giờ. Thất Thất tới ghế sofa vò nó mặt to. Sika, ngươi còn tại ngủ, nắng đã chiếu đến đít. Sika đánh một cái ngáp, đứng lên ăn điểm tâm. Sinh hoạt chính là như thế nhàn nhã. Đều nói lòng thoải mái thân thể béo mập. Sika mặc dù không mập, nhưng trái tim vẫn là rất rộng. Cùng Thất Thất một dạng, còn không phát sinh sự tình, nó sẽ không hoa quá nhiều tâm tư suy nghĩ. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Dù sao sự tình dù sao là sẽ biến tốt nha. 3 ngày nghỉ kỳ trôi qua rất nhanh. Ăn cơm buổi trưa xong, Lý Dụ Dân liền chuẩn bị trở về thành khu bên kia. Ban đêm là đường về cao điểm, dễ dàng kẹt xe. Mili, người muốn thường trở về tìm chúng ta chơi à? Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết cực kỳ không nỡ Mili. Các nàng đem Mili xem như tốt đồng bạn, ngoại trừ chơi trốn tìm bên ngoài, các nàng còn dạy sẽ Mili nhảy ô vuông, mà lại nhiều Mili về sau, có thể chơi trò chơi liền càng nhiều, còn có thể nhảy dây đâu. Mili nhảy dây siêu cấp lợi hại, nhảy tới nhảy lui cả ngày cũng sẽ không mệt. Trong nhà tivi đều là Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chuyên môn. Chơi lúc mệt mỏi, các nàng liền sẽ nhìn phim hoạt hình. Mili cũng có thể cùng một chỗ nhìn. Hiện tại muốn trở về, Mili cũng tốt không nỡ chính mình tiểu đồng bọn. Cô, chấm ngoặc kép, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết xuất ra nhỏ cái tóc, cho Mili đội ở trên đầu, đưa cho Mili làm lễ vật, để nó thoạt nhìn cùng tiểu cô nương tựa như. Các nàng còn nghĩ cho Sika mang một cái. Sika thật sớm liền trốn đến trong xe. Nó mới không mang cái tóc. Ra ra, nãi nãi, chúng ta đi về đi. Các người phải chú ý thân thể. Tốt, chậm một chút lái xe à, Tết Trung Thu kết thúc rồi. Ra ra lại cho Thất Thất một túi lớn khoai lang. Còn theo trong nhà lấy ra một bao lớn rau quả. Người một nhà liền lên đường về nhà. Khi ở trên xe, Thất Thất một bên lột lấy Sika, một bên nhìn điện thoại di động lịch ngày. 1, 2, 3, 7 ngày. Ha ha, còn có 7 ngày lại là lễ quốc khánh. Giống như lại có thể thả 7 ngày nghỉ à. Lý Vãn Thất đồng học hưng phấn nói. Mèo ô, Sika cũng hưng phấn mà đáp lại nói. Ục ục, Mili không biết mọi người vì cái gì hưng phấn. Nó liền đi theo cùng một chỗ hưng phấn. Có lâu như vậy ngày nghỉ sao? Năm nay quốc khánh đều không có cùng Trung Thu liền cùng một chỗ. Vương Huệ Tố nói. Điều nghỉ à? Pháp định ngày nghỉ có 3 ngày. Tăng thêm 2 ngày cuối tuần. Lại điều 2 ngày ngày nghỉ bổ sung. Liền vừa vặn 7 ngày. Lý Dụ Dân nói. Hắn bên kia trường học thông chi cũng đều đã xuống tới. Thân là lão sư có một cái chỗ tốt chính là ngày nghỉ nhiều. Trừ ra bình thường pháp định ngày nghỉ như thường thả bên ngoài, còn có nghỉ đông cùng nghỉ hè. Đây là rất nhiều tại riêng tư mong đợi đi làm đám tiểu đồng bạn ao ước không đến. Hiện tại đi làm cừu cừu 6 đã là một loại trạng thái bình thường. Ai? Lão ba, kia quốc khánh 7 ngày thời gian dài như vậy, chúng ta có cái gì an bài nha? Thất Thất từ sau tòa dò xét đầu đến phía trước hỏi. Hỏi ngươi mẹ đi. Vương Huệ Tố nhìn Thất Thất như tên trộm ánh mắt, buồn cười nói. Cái gì an bài? Ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta đi du lịch tự lái à? Ta hiện tại là tiểu phú bà. Tiền đều không có địa phương hoa. Lần này đi du lịch tự lái. Lão ba lái xe, dầu phí ta ra, tất cả lữ hành phí tổn ta toàn bao. Lý Vãn Thất đồng học hào khí ngất trời nói. Vương Huệ Tố lại hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? Thất Thất liền duỗi ra một ngón tay. Ta hiện tại có hơn 100 vạn. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất đương nhiên không có tính sai. Lần thứ nhất Sika tiếp quảng cáo liền kiếm được 10 vạn. Đằng sau điện ảnh lại kiếm được 40 vạn. Thiên Dục truyền thông tìm Thất Thất hỗ trợ tiên phát, lại cho 10 vạn. Lần trước tiếp cái đại ngôn, lại cầm thuế phía sau 50 vạn. Trước trước sau sau cộng lại, chụp thuế về sau, cũng có nhỏ 1 triệu. Weibao đều đã không bỏ xuống được. Thất Thất liền đem tiền đều bỏ vào dư lợi bảo bên trong. Mỗi ngày cũng có thể kiếm lời cái hơn 60 khối tiền. Tối thiểu nàng cùng Sikamili tiền ăn đều đủ rồi. Vương Huệ Tố im lặng nói. Làm sao cảm giác người tiền này cùng nhặt được tựa như. Lý Dụ Dân tiền lương không thấp. Ngày thường cũng biết ra ngoài giảng bài kiếm lời thu nhập thêm. Cần cù chăm chỉ hơn 10 năm. Kết quả là phát hiện còn không ngốc Thất Thất kiếm được nhiều. Cũng không chính là nhặt được nha. Thất Thất đắc ý nói. Ta nhặt Sika, liền nhặt 1 triệu A, Sika nháy mắt mấy cái. Mở ra hệ thống meo mắt chính mình sủng ái giá trị. Hiện tại cũng đã có hơn 280 vạn. Tăng trưởng tốc độ chậm lại. Nhưng danh khí lớn tới trình độ nhất định về sau. Fan thể số lượng nhiều. Hiện tại mỗi ngày cũng chỉ ít còn có 1 đến 2 vạn sủng ái giá trị doanh thu. Nóng bỏng nhất khi đó. Một ngày liền có thể có 10 vạn sủng ái giá trị doanh thu. Dựa theo sủng ái giá trị cùng nhân dân tệ chuyển đổi 1 so với 5 tới tính. Sika đã là ngàn vạn phú miêu nữa nha. Đây cũng là võng hồng kinh tế một cái ảnh thu nhỏ. Một chút đang hồng võng hồng. 1-2 năm thời gian liền đủ để kiếm lời đủ cả một đời tiền. Sika cũng không biết chính mình càng có thể hòa bao lâu. Rốt cuộc không có đập mới điện ảnh. Chỉ dựa vào ngẫu nhiên đổi mới một cái Douyin video. Đạt được sủng ái giá trị vẫn tương đối có hạn. Quá khí cũng nhanh. Manh sủng video cùng chất hóa nghiêm trọng. Vẫn là điện ảnh có thể càng tốt đem Sika cùng cái khác manh sủng vạch ra một cái giai tầng tới. Sika kỳ thật rất muốn điện ảnh. Đoàn làm phim bên trong tiểu tỷ tỷ dáng dấp lại đẹp mắt. Thanh âm lại êm tai. Chân lại dài. Còn đặc biệt sủng nó. Mà lại Sika lại không cần đọc lời kịch. Thế nhưng là Thất Thất quá cà ướp muối. Cũng không biết nàng tính cách này theo ai. Nếu là Thất Thất có nó một nửa tiến tới lời nói. Cũng hẳn là ngàn vạn phú bà đi. Người có nhiều như vậy tiền. Cần phải tồn tốt. Hoặc là giao cho ta. Ta giúp ngươi tồn. Vương Huệ Tố lại bắt đầu lải nhải. Thất Thất mới không mắc mưu. Khi còn bé tiền mừng tuổi cũng còn không có trả lại cho nàng đâu. Yên tâm đi. Ta xưa nay không xài tiền bậy bạ. Ta liền đem 1 triệu tồn lấy. Hàng năm lợi tức liền lấy ra dùng. Cũng có hết mấy vạn khối tiền đâu. Chúng ta quốc khánh liền đi ra ngoài chơi a. Mang lên Sika cùng Mili. Chúng ta du lịch tự lái a. Thất Thất tràn đầy phấn khởi. Sika, Mel ô, cái gì đó. Còn nói Thất Thất bọn hắn ra ngoài du lịch. Nó liền có cơ hội ra ngoài lêu lổng. Nó không muốn ra ngoài chơi a. Quốc khánh nhiều người như vậy. Mang theo Sika cùng Mili sẽ cực kỳ không tiện a. Vương Huệ Tố sách cái cực kỳ thực tế vấn đề. Không có sự tình a. Chính chúng ta lái xe. Lại không cần đi máy bay đường sắt cao tốc. Thất Thất sờ sờ Sika đầu to nói. Rất nhiều cảnh khu không cho phép mang sủng vật đi vào. Lý Dụ Dân cười nói. Thất Thất liền không nói lời nói. Đem Sika ôm. Các ngươi nhìn. Sika nói nó cũng rất muốn đi đâu. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta đâu cây lông nói cho ngươi ta muốn đi à. Ta muốn đi ra ngoài lêu lổng. Dù sao cũng là người một nhà đi ra ngoài chơi. Có thể mang lên Sika cùng Mili liền tốt nhất. Nếu như mang không lên, cũng không thể lưu bọn chúng một mình ở nhà. Xuất hành kế hoạch cũng chỉ phải ngâm tắm. Đến lúc đó nhìn lại một chút a, hoặc là chính chúng ta lái xe xung quanh. Mang lên Sika cùng Mili. Tự mình tới vùng ngoại ô chơi chơi rồi. Hiện tại bắt đầu nhập thu. Cũng có rất dùng nhiều phát triển. Còn rất không sai bộ dạng. Lý dụ dân nói, mùa thu ngắm hoa cùng mùa xuân ngắm hoa hương vị khác biệt. Lý dụ dân cực kỳ ưa thích ngắm hoa. Vương Huệ Tố cũng rất ưa thích. Vợ chồng hai cùng một chỗ tại Quỳ Hoa Biển bên trong đập một tấm hình. Phát đến vòng bằng hữu. Lại là một cái tràn ngập chung lão niên nhân vị nói động thái. Thất thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ hỏi. Lễ Quốc Khánh Thanh Nịnh có rảnh không? Nếu như tha phương liền lời nói. Có thể mời nàng hỗ trợ chiếu cố một chút Sika cùng Milia, thất thất nhãn tình sáng lên. Nếu là có Thanh Nịnh tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố Sika cùng Mili liền càng tốt. Liền có thể lựa chọn đi xa một điểm chỗ chơi. Chỉ là không thể mang lên Sika cùng Mili. Vẫn còn có chút tiếc nuối. Ai? Lão ba, muốn không dạng này. Dù sao một hai người nhiều. Chúng ta liền mang Sika cùng Mili tại xung quanh chơi một chút. Chờ hai ba hào về sau, chúng ta lại đi địa phương xa một chút chơi. Đến lúc đó liền mời Thanh Nịnh tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố Sika cùng Mili. Thất thất nghĩ tới một cái, so sánh điều hòa biện pháp. Mặc dù Sika là một đầu đại mèo đần, nhưng lần trước thất thất đã đáp ứng du lịch tự lái muốn dẫn Sika cùng nhau chơi. Không thể dù sao là lừa dối khả ái con mèo. Có thể a. Bất quá ngươi phải xem người ta Thanh Nịnh có rảnh hay không. Ừ, hai ngày nữa ta liền hỏi một chút Thanh Nịnh tỷ tỷ. Nói xong, thất thất lại vuốt Sika mặt to. Thế nào, nói tốt dẫn ngươi đi chơi. Không có lừa gạt ngươi chứ. Mèo a, Sika nghe tới muốn đi Thanh Nịnh nhà ở mấy ngày. Lập tức thật hưng phấn lên rồi. Các ngươi nhìn, một chuyện mang Sika đi ra ngoài chơi. Nó nhiều vui vẻ, mèo ô, mèo ô, mèo ô nha, Sika xác thực rất vui vẻ, đi Thanh Nịnh nhà tốt, nếu như là đi Thanh Nịnh nhà lời nói, ta đây liền không đi ra lêu lỏng, nhớ kỹ cho thất thất cho ăn a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.